Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, kiếm hạp. Ô, nơi nào đó, âm phong quét chân trời, hư không đột nhiên vỡ ra, một đạo rách rách dưới thân ảnh theo vết nứt rơi xuống. Tại không trung xẹt qua một đạo nghiêng tuyến, đập ầm ầm rơi một chỗ trong sơn cốc. Bành, núi đá bắn tung tóe, một cái hố cạn cũng theo đó hiển hiện. Hố cạn trung tâm, rõ ràng là một bộ tàn thi, trên thi thể tràn đầy máu tươi. Nơi đây trong núi có nhiều khát máu hung thú, nhất là cái kia mùi máu tươi để bọn chúng theo đáy lòng sinh chỗ một luồng thôn phệ dục vọng. Trong nháy mắt, tiếng gầm gừ đương nhiên bốn phía mà lên. Theo cành lá run run liền có thể nhìn ra chạy hung thú nhiều không kể xiết. Ách, đột nhiên, một cái nhỏ bé dãy giụa tiếng vang lên. Lại là cái kia tàn thi còn chưa chết thấu. Vẫn còn một luồng khí tức. Người này hình thể không trọn vẹn, ngũ tạng không được đầy đủ. Đầu lâu hai gò má càng là máu thịt be bét. Xương sọ vỡ vụn không còn hình dáng. Toàn thân trên dưới còn lại sợ không đủ ba thành nhục thân. Ngoài ra, còn có một luồng kinh khủng lực lượng hủy diệt còn tại trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Có thể dù là như thế, lại vẫn như cũ có một chút sinh cơ. Người này dãy giụa lấy mở hai mắt ra. Đầu lâu chỉ là hơi hơi một bên. Xung quanh vây tới một đám hung thú trong nháy mắt chính là dừng bước. Bọn chúng tuy không bao nhiêu linh trí, nhưng lại có bản năng cảm giác nguy cơ, muốn lui cũng đã không kịp. Bành, vô số đoàn huyết vụ đồng thời nổ tung, cũng trên không hội tụ thành một cái quỷ dị đồ án, hướng trên mặt đất người kia trên thân lướt tới, cũng dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu, người kia mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, tức nghĩ không ra ta vậy mà cũng có thi triển loại tà pháp này. Thời điểm cười lớn hai tiếng, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, vùng vẫy chỉ chốc lát, rồi lại bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Mặc dù theo U Minh Thi Hoàng dưới tay trốn thoát, nhưng đối phương một quyền kia thực sự không thể hoàn toàn tránh thoát. Hắn lúc này thụ thương nặng, cơ hồ thoi thóp, liền ngay cả bồ đề thần quang đều cơ hồ khó khăn có tác dụng. Nhất là trong cơ thể tàn phá bừa bãi cỗ lực lượng kia, tại ngăn cản chữa trị thân thể chính mình, tựa hồ còn mơ hồ cùng U Minh Thi Hoàng có cảm ứng. Nhất định phải che kín cỗ khí tức này, nếu không vẫn là sẽ bị truy tung đúng chỗ đưa, sau cùng khó thoát một kiếp. Trong lòng nghĩ lại, một kiện gia thú áo dài lặng yên hiển hiện, cũng chậm rãi hướng phía Tôn Hằng thức hải dung đi. Một lát sau, một vệt bạch quang đương nhiên Tôn Hằng ở giữa trán hiển hiện. Cũng có nhàn nhạt sương mù từ đó tuôn ra. Tầm nửa ngày sau, sương mù khuếch trương đến toàn bộ sơn cốc. Sau cùng cùng trong cốc trải qua nhiều năm không thôi chướng khí hòa làm một thể. Chẳng biết lúc nào, một phần hư ảo thân ảnh ở trong sương mù hiển hiện. 7 năm sau, rầm rầm. Gấp rút tiếng bước chân tại núi rừng bên trong quanh quẩn. Hung hăng giả người trẻ tuổi lưng vác một cái kiếm hạp, đang tự mặt hốt hoảng hướng phía trước phi nước đại. Người trẻ tuổi thể trạng cường tráng, thân pháp cũng không bình thường, thế nhưng tựa hồ là thân thể bị thương, bước chân có chút lảo đảo, lại thêm tại núi rừng bên trong chạy trốn kinh nghiệm không đủ, cùng phía sau đuổi theo người khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Nơi này có vết máu, mau đuổi theo, hắn ngay ở phía trước không xa. Đem mịch khí thử ôm tới, để nó phân biệt một chút phương vị. Phía sau liền một mạch không ngừng tiếng hô hoán càng ngày càng gần, cũng làm cho người trẻ tuổi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Khụ khụ, người trẻ tuổi vốn muốn gia tốc, ngực lại truyền đến một trận nhói nhói, để cho hắn nhịn không được xoa ngực ho mãnh liệt. Khụ, âm thanh vừa đứt, phía sau đột nhiên yên tĩnh. Sau đó, tiếng rít vang lên, hắn ở nơi đó, mau đuổi theo đi. Càn Khôn kiếm hạp liền ở trên người hắn. Đạt được kiếm hạp chính là võ lâm đệ nhất. Các ngươi lăn đi, vật kia là chúng ta năm huynh đệ. Kiếm hạp chỉ có một cái, các ngươi lại có năm cái huynh đệ. Đến lúc đó coi như đắc thủ các ngươi làm sao chia. Cái này không cần đến ngươi quản. Phía sau tiếng cãi vã không ngừng, lại thêm có từng cái thân ảnh xuyên rừng nhập lá, cùng thi triển thân pháp vọt tới. Người trẻ tuổi quay đầu nhìn lại, đã là có thể mơ hồ nhìn thấy những thân ảnh kia. Hắn biết rõ, những người này có thật nhiều đều là giang hồ bên trong đại danh đỉnh đỉnh cao thủ. Chính mình tuyệt không phải đối thủ. Ngay lập tức hàm răng khẽ cắn, mãnh liệt đương nhiên trong ngực lấy ra một cái màu vàng cổ phù, cũng cắn chót lưỡi hướng phía trên phun ra máu tươi. Cái kia cổ phù bị huyết dịch xâm nhiễm, đột nhiên sáng lên, lập tức một vệt hoàng quang đem người trẻ tuổi bao vây, nắm kéo hắn như chim bay đồng dạng hướng phía trước nhảy tới, tốc độ nhanh chóng. Bất quá phiến khắc thời gian liền đem người phía sau bỏ xa. Có thể cổ phù hiệu dụng hiển nhiên không thể dài lâu. Cũng không lâu lắm trên đó linh quang liền cáo ảm đạm. Bành, cổ phù mất đi hiệu dụng thời khắc. Người trẻ tuổi đang tự chân đạp cành khô mà đi, lúc này tại chỗ ngã xuống. Két, xương cốt đứt gãy âm thanh ngay sau đó vang lên. A, người trẻ tuổi một tiếng hét thảm, đã hai tay ôm chân cuộn lên thân thể. Tại hắn chân trái chân cổ tay chỗ, ngoại trừ xương cốt vặn vẹo bên ngoài, lại còn có một chút máu tươi chảy ra. Chậc chậc, một cái gãy nhẹ thanh âm đột nhiên đương nhiên phía trước vang lên. Thương cảm a, đã từng hào môn thiếu gia, phú gia công tử, hiện tại vậy mà rơi xuống mức độ này. Ai? Người trẻ tuổi thân hình cứng đờ, lúc này chịu đựng chân cổ tay đau đớn quay người đứng lên. Trong tay lật một cái hàn quang lấp lóe nhuyễn kiếm đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Linh xà kiếm, thanh âm kia vang lên lần nữa, khoảng cách nơi đây cũng càng ngày càng gần. Đây chính là chém sắt như chém bùn đồ tốt, nhưng cũng tiếc, cùng trên lưng ngươi vật kia so sánh, vật này chính là một khối sắt vụn. Rầm rầm, lá cây bị người đưa tay xốc lên, hai người chân đạp xốp lá cây, đi vào người trẻ tuổi trong mắt. Hai người một già một trẻ, một nam một nữ, lão giả một thân đạo bào, khuôn mặt gầy gò, đạo cốt tiên phong, thiếu nữ tướng mạo đáng yêu. Hai mắt chớp động, đang tự từ trên xuống dưới đánh giá trước mặt thiếu niên. Cửu chỉ thần toán Ngô Nam Công thấy rõ người tới, người trẻ tuổi hai con ngươi không khỏi co rụt lại, liền ngay cả ngươi cũng muốn cướp chúng ta Trịnh gia đồ vật. Sai, lão giả duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lay động, Càn Khôn kiếm hạp chính là Vô Lượng Tông đồ vật, chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp rơi xuống các ngươi Trịnh gia mà thôi. Đánh giám, người trẻ tuổi há miệng giận dữ mắng mỏ. Vật này chính là chúng ta Trịnh gia, từ tổ gia ra cái kia một đời là được. A, lão giả khẽ cười một tiếng, năm đó Vô Lượng Tông diệt môn thời điểm, gia gia ngươi sợ cũng bất quá vừa vặn xuất thế. Tổ gia gia, hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái, như có điều suy nghĩ hướng người trẻ tuổi xem tới, nhỏ giọng thầm thì, năm đó Vô Lượng Tông tông chủ cũng là họ Trịnh. Hẳn là, người trẻ tuổi không biết đối phương tâm bên trong suy nghĩ. Chỉ là cười lạnh, nghĩ không ra trong giang hồ nhất đại cao nhân, lại cũng sẽ tham luyến người khác trong tay đồ vật. Cái gọi là đạo cốt hiệp phong, đã từng chung can nghĩa đảm, nguyên lai đều là gạt người tạp kỹ, người cùng những người khác là kẻ giống nhau. Tiểu gia hỏa, mồm miệng rất lanh lợi sao? Đối mặt với đối phương giận mắng, lão giả lại cũng không tức giận, ngay lập tức khẽ vuốt chòm râu cười nói. Nói thật, trên lưng ngươi đồ vật thực sự quá mức chân quý, liền xem như lão hủ cũng là khó tránh khỏi tâm động. hắn đưa tay đánh gãy người trẻ tuổi há miệng, muốn nói, có thể lão hủ rốt cuộc dài hơn ngươi hơn mấy bối phận. Trắng trợn cướp đoạt cũng có chút không xuống tay được. Hừ, người trẻ tuổi lần thứ hai hừ lạnh, thân thể thực sự đã thả lỏng một chút. Dạng này, lão giả ngẩng đầu xem tới, nói, ta giúp ngươi giải quyết phía sau phiền phức. Sau đó cùng ngươi cùng một chỗ mở ra kiếm hạp, ta không cần bên trong đồ vật, có thể ngươi phải để ta vào tay một canh giờ. Nhìn qua trong đó huyền diệu, thế nào? Tốt, người trẻ tuổi hai mắt chuyển động, nói, cái kia làm phiền tiền bối đi ngăn lại người phía sau. Đợi vãn bối đến an toàn địa phương, thông báo tiếp ngài. Tiểu gia hỏa, đủ giảo hoạt a. Lão giả cười to, đáng tiếc, phía sau ngươi người cũng không đều là kẻ yếu. Trong đó có ba vị liền xem như lão hủ cũng không nắm chắc đối phó. Bất quá, nơi đây lại hướng phía trước có một cái sơn cốc. Ta trong quán mặt sương mù sâu nặng, vừa vặn có thể giấu người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,